tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi cầu nguyện cho các anh em Hồi giáo. Sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu vào trưa Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại các cuộc khủng bố tại New Zealand vào ngày 15 tháng 3 vừa qua và mời gọi mọi người cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, thêm vào những đau khổ do chiến tranh và những cuộc xung đột không ngừng gây đau thương cho nhân loại, là đau khổ của các nạn nhân của cuộc tấn công kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi gần gũi với anh em Hồi giáo và toàn cộng đoàn của họ và tái mời gọi mọi người hiệp thông bằng lời cầu nguyện và các cử chỉ hòa bình để chống lại oán thù và bạo lực. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện trong thinh lặng cho các anh chị em Hồi giáo chết trong cuộc khủng bố. Được biết, trong điện văn được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhân danh Ngài gửi cho New Zealand, Đức Thánh Cha gọi các cuộc khủng bố là những hành động bạo lực vô nghĩa. Hai vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ngày thứ Sáu 15 tháng 3 năm 2019 làm cho 50 người chết và hơn 30 người bị thương nặng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại hội tuyên úy và huynh trưởng thiếu nhi thánh thể toàn quốc lần thứ hai. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là châm ngôn của Đại hội tuyên úy và huynh trưởng thiếu nhi thánh thể toàn quốc lần thứ hai, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Số tham dự viên là 79 người thuộc 25 trên 27 giáo phận, gồm có 41 tuyên úy và 38 huynh trưởng của Ban điều hành toàn quốc, Ban điều hành miền và huynh trưởng trong các liên đoàn. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Thomas Vũ Ngọc Tín, dòng Tên, đại diện cha Frederick, Giám đốc Thiếu Nhi Thánh Thể Quốc tế, vì bận công tác không đến tham dự được. Cha Francisco Xavier Nguyễn Thanh Bình, Tổng tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã thay mặt cho các tuyên úy và huynh trưởng hải ngoại gửi lá thư hiệp thông bày tỏ sự liên đới sâu xa với phong trào thiếu nhi thánh thể tại Việt Nam, đồng thời cầu chúc đại hội thu lượm được nhiều thành quả tốt đẹp. Công việc chính yếu của đại hội là duyệt lại nội quy thiếu nhi thánh thể, quy chế huấn luyện và hình thành ban huấn luyện miền và toàn quốc, cuối cùng là thống nhất những biểu mẫu chung trong phong trào. Sau cơm tối ngày 12 tháng 3 vừa qua, đại hội bắt đầu với phần giao lưu. Cha Giuse Vũ Văn Thìn, Tổng Thư ký của Tổng Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, giới thiệu thành phần tham dự. Sau đó, từng liên đoàn chia sẻ sinh hoạt, công tác huấn luyện của mình, những chuyện vui buồn, thành công cũng như thất bại trong nỗ lực tái thành lập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngày hôm sau của hội nghị được bắt đầu bằng giờ kinh phục vụ. Tiếp đến là thánh lễ khai mạc do cha tổng tuyên úy Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế. Đầu thánh lễ, cha Giuse hân hoan chào mừng quý cha tuyên úy và các huynh trưởng đã hy sinh thời gian quý báu quy tụ về tham dự đại hội và xin Chúa chúc lành cho công việc quan trọng của đại hội sắp thực hiện. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, tuyên úy giáo tỉnh Hà Nội, đã cho thấy thành quả của thiếu nhi thánh thể tác động trên người trẻ nơi một số giáo xứ, đồng thời mời gọi mọi người sống tâm tình lời Chúa ngày hôm nay. Hãy sám hối và tin vào tin mừng, để sau khi gặp gỡ Đức Kitô, mọi người được biến đổi, được đón nhận ơn tái sinh và cùng với Đức Kitô truyền rao lời Chúa cách riêng cho các thiếu nhi. Trong câu chuyện dưới cờ sau đó, cha Tổng Tuyên úy Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam bày tỏ hân hoan trước sự đông đảo và nhiệt tình của các tham dự viên. Cha cầu xin Chúa Giêsu, vị huynh trưởng tối cao, đồng hành và xin Chúa Thánh Thần soi dẫn để đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Sau đó, cha Tổng Tuyên úy tuyên bố khai mạc đại hội. Bước vào nội dung chính, nội quy Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam đã được cập nhật và hoàn thiện từ đầu năm 2017, được Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phép áp dụng thử nghiệm trong 3 năm. Các tham dự viên sôi nổi, hăng hái đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm với tiêu chí vì ích lợi thiêng liêng và sự hiệp nhất tinh thần cho các thiếu nhi. Các tham dự viên cân nhắc từng điều lệ, từng câu chữ khi có quyết định chung. Sự cẩn trọng này là do có sự khác biệt về địa lý vùng miền, thành thị hay nông thôn, kéo theo những khác biệt về văn hóa, truyền thống và cảm thức thiêng liêng đặc trưng của mỗi nơi. Tiếp đến, cha Vũ Ngọc Tín lưu ý rằng, cần đào sâu đời sống cầu nguyện của thiếu nhi và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Việc cầu nguyện không dừng lại ở việc đọc kinh, nhưng là sống tình bạn với Chúa Giêsu cách riêng qua việc tiếp xúc với lời Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa và thánh ý của Ngài. Khi nhận biết tình thương của Chúa, các em thiếu nhi cũng biết sống tình bạn với nhau. Điều luật thứ 10 của thiếu nhi là thực hiện phút hồi tâm, rất cần thiết cho con đường nên thánh từng ngày của thiếu nhi. Vào buổi chiều, các tham dự viên bàn về quy chế huấn luyện Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam. Quy chế huấn luyện là tài liệu gồm 4 chương khai triển và áp dụng nội quy vào công tác huấn luyện các cấp trong phong trào. Công việc chỉ dừng lại sau giờ kinh tối vào lúc 22 giờ. Thánh lễ sáng của ngày cuối do cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường chủ tế. Cha gửi lời chào thăm của Đức cha Chủ tịch và bày tỏ niềm vui trước sự quy tụ này. Trong bài giảng thánh lễ, cha Đa Minh Phan Phước, Tuyên úy Giáo tỉnh Huế, đã nhắc đến trách nhiệm và sứ mạng của mỗi thành viên phong trào thiếu nhi thánh thể trước những nguy hại thiêng liêng đối với thiếu nhi và giới trẻ trong thời đại hôm nay. Trọng trách của các huynh trưởng thật nặng nề. Nhưng với Thiên Chúa, không có việc gì là không thể. Huynh trưởng cần phải cầu nguyện, điều luật một của thiếu nhi thánh thể, trước mỗi dự tính tương lai, trước mỗi công việc lớn hay nhỏ. Bằng cầu nguyện, hy sinh và một bầu khí mới, tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa đến cho giới trẻ mọi nơi. Vào lúc 11 giờ, cha Giuse Vũ Văn Thìn, Tổng Thư ký của Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể, đọc biên bản đúc kết đại hội. Sau 2 ngày cầu nguyện, làm việc miệt mài và đầy nhiệt huyết, đại hội kết thúc trong tâm tình vui mừng vì đạt kết quả như quý cha tuyên úy và quý huynh trưởng mong ước. Các văn bản sẽ được trình Đức cha Chủ tịch để phê chuẩn. Trước nghi thức hạ cờ bế mạc đại hội, thay mặt các tham dự viên, cha Đa Minh Phan Phước, Tuyên úy Giáo tỉnh Huế, hân hoan chúc mừng lễ thánh cả Giuse, quan thầy của quý cha và quý trưởng. Sau bữa cơm Agape, mọi người chia tay ra về trong lưu luyến và trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tin Panama. Hội đồng Giám mục Panama kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 209. Các giám mục Panama mời gọi người dân đừng để cho sự lãnh đạo tiêu cực làm cho mình thụ động, nhưng hãy nhận trách nhiệm xây dựng đất nước. Các giám mục Panama đã nhóm đại hội toàn thể lần thứ 209 từ ngày 25 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 vừa qua và đã đưa ra thông cáo chung kết. Thông cáo chung kết được mở đầu như sau. Với hy vọng định hướng và đào tạo người dân Panama, các giám mục chúng tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi về thực tế xã hội và giáo hội của đất nước. Phần thứ nhất của thông cáo nói về thực tại giáo hội. Các giám mục bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Panama trong sự kiện Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại quốc gia này hồi tháng Giêng vừa qua. Theo bước thượng hội đồng giám mục về giới trẻ, các giám mục dự định sẽ mang lại sức sống mới cho việc mục vụ giới trẻ,